Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Cố Chấp khẽ mỉm cười, đáy mắt xẹt qua một đạo mấy không thể xem xét ám sắc. Trúc Thương Lan cũng không có phát giác, mặc dù vẫn là có rất nhiều nghi hoặc rất không có giải khai. Nhưng bây giờ trọng điểm không phải cái này, nàng nhìn chăm chú đối diện mỉm cười thanh niên. Thanh Tuyến khàn khàn nói, ngươi mới vừa nói ngươi nếu ứng nghiệm Trinh Vương hậu ngươi không cảm. Thấy ý nghĩ này quá hoang đường a, Cố Chấp đưa ngón trỏ ra. Khẽ vuốt vuốt cánh môi, có lẽ là vậy, thân là nhân loại người thống trị cao nhất. Lại mưu toan cầu hôn nhân loại căm ghét cùng Cực Cương Thi Vương. Nếu là truyền đến bách tính trong tai, khẳng định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, nghiêm trọng. Nói không chừng sẽ còn uy hiếp địa vị của hắn, dù sao có không ít quý tộc, mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn vị trí. Thế nhưng là làm sao bây giờ đâu, dù là qua trăm năm. Hắn muốn cưới tâm nguyện của nàng vẫn như cũ mãnh liệt như thế. Réo rắt giọng nam, phảng phất từ thiên ngoại truyền đến, truyền vào Trúc Thương Lan trong tai, ta biết ngươi muốn trở thành tận thế duy nhất vương. Nếu như ngươi nguyện ý gả ta. Ta có thể giúp ngươi thực hiện tâm nguyện này, Trúc Thương Lan không thể không thừa nhận. Cố Chấp đề nghị rất để nàng tâm động, bất quá Trúc Thương Lan dừng một chút, sắc mặt quanh quẩn lấy bễ nghễ hết thảy khí thế, nói, không cần ngươi giúp ta, ta như thường có thể xưng vương, Cố Chấp ta biết nói thế nào cũng đánh mấy trăm năm cầm. Hắn rõ ràng Trúc Thương Lan thực lực cùng quyết đoán, bán thú nhân chiến lực cường đại không ít. Không phải dễ đối phó như vậy, ta có thể cùng ngươi liên thủ, đem bán thú nhân diệt nửa thú tại 200 năm trước hoành không xuất thế. Phá vỡ tận thế cục diện, không ai biết nửa người nửa thú quái vật là thế nào xuất hiện. Trúc Thương Lan cùng bán thú nhân giao thủ số lần không nhiều, nhưng xác thực khó chơi. Bán thú nhân đem nhân loại cùng thú loại gen hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời gen một mực tại không ngừng ưu hóa, dựa theo này dĩ vãng xuống dưới, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai bán thú nhân tuyệt đối là nhân loại cùng cương thi cường đại nhất kình địch. Bán thú nhân gần đây tiểu động tác liên tiếp, Trúc Thương Lan có nghĩ qua muốn hay không trước tiên đánh bán thú nhân, lại lo lắng làm cho nhân loại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhất thời có chút bó tay bó chân. Nếu như có thể cùng nhân loại kết minh, xác thực thuận tiện rất nhiều, cần phải lấy thông gia phương thức kết minh, Trúc Thương Lan nói. Thật có lỗi, ta không cần, Cố Chấp trên mặt cũng không có lộ ra ngoài ý muốn. Tựa hồ đã sớm đoán được Trúc Thương Lan đáp án, hắn thở dài một cái, trên nét mặt nhiều một tia khác ý vị, ngươi liền không muốn biết, Thẩm Chi Hành ở nơi nào sao, nghe được cái kia tên quen thuộc. Trúc Thương Lan giật mình, nàng rủ xuống mắt, nghe được mình thanh âm bình tĩnh, ta không muốn biết, trong sách hết thảy. Nàng đều không muốn biết, nàng chỉ cần biết, nàng là Trúc Thương Lan là đủ rồi. Nghe được câu trả lời này, Cố Chấp cười cười, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ra chế ủng chiến, sát qua mặt đất, phát ra cộc cộc tiếng bước chân, thanh âm tại Trúc Thương Lan bên cạnh dừng lại, bởi vì Trúc Thương Lan là đang ngồi. Cố Chấp là đứng, hắn rốt cục không cần giống như trước kia như thế ngưỡng mộ nàng. Hắn cúi đầu nhìn xem Trúc Thương Lan, trước mắt bộ thân thể này, cứng rắn mà cường hãn, hoàn toàn tìm không thấy cùng dĩ vãng chỗ tương tự, chỉ có đầu kia rối bời tóc ngắn, lờ mờ còn có đã từng cái bóng. Trúc Thương Lan như cũ ngồi tại vị trí trước, xanh đen đôi mắt vô cơ tính chất nhìn chằm chằm Cố Chấp. Cố Chấp nhếch miệng lên một tia cười khẽ, môi mỏng hé mở, nói, ngươi đã từng nói, ngươi trượng phu tương lai nhất định phải đánh bại ngươi, vậy chúng ta chỉ có thể trên chiến trường gặp. Đương nhiên, Trúc Thương Lan chậm rãi đứng dậy. Một người một cương thi một trước một sau bước ra phòng hội nghị. Chờ bên ngoài cương thi quân đoàn cùng nhân loại binh sĩ. Nhìn thấy bọn hắn ra, nhao nhao trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cách gần nhất No cùng Khải đã bày ra công kích tư thái. Nhân loại binh sĩ thấy thế, lập tức móc ra tiểu tử nhắm ngay Trúc Thương Lan, bầu không khí nhất thời có chút dương cung bạt kiếm ân y nồng đậm sát khí tại toàn bộ nhân loài. Cùng cương thi trong mắt hội tụ, chỉ cần Trúc Thương Lan cùng Cố Chấp ra lệnh một tiếng. Chiến tranh hết sức căng thẳng, Cố Chấp quay người nhìn về phía Trúc Thương Lan. Đây chính là các ngươi đạo đãi khách, đây thật ra là một lần cơ hội tuyệt hảo. Nhân loại nguyên soái xuất hiện ở cương thi địa bàn, chỉ là hơn 30 người loại binh sĩ. Cho dù bọn hắn có được tân tiến nhất vũ khí, chỉ cần Trúc Thương Lan bộ hạ cứng rắn, không sợ bắt không được Cố Chấp. Trúc Thương Lan chậm rãi đưa tay, ra hiệu bộ hạ không nên khinh cử vọng động, sau đó cùng Cố Chấp nói. Người có thể đi, Cố Chấp đè ép vành nón. Hướng Trúc Thương Lan nhẹ gật gật đầu, mở ra chân dài, hướng Đỗ Phi Thuyền phương hướng đi vài bước, không biết nghĩ tới điều gì. Hắn có chút nghiêng mặt qua, hai con ngươi bị vành nón bao phủ, ánh mắt có chút nhìn không rõ. Nếu như ngươi muốn biết thẩm chi hành hạ lạc, Cố Chấp dừng một chút. Nói tiếp, ta nghĩ nửa thú vương có thể nói cho ngươi đáp án. Nói xong lời này, Cố Chấp không có lại quay đầu, từng bước một đạp vào bậc thang, thân ảnh biến mất tại trong phi thuyền. Đợi đến Cố Chấp mang theo nhân mã của hắn rời khỏi nơi này, nó nhịn không được hỏi, vương, vừa rồi vì cái gì không giết hắn? Trúc Thương Lan lấy lại tinh thần, nhàn nhạt quét mắt không giữ được bình tĩnh, nó, giết hắn còn có người kế tiếp loại thống soái. Mà lại ta muốn trên chiến trường quang minh chính đại chiến thắng hắn, nó đầy mắt sùng bái mà. Nhìn xem nàng, vâng, vương, một bên Mộc Sâm bát quái hề hề hỏi, vương. Vừa rồi nhân loại nguyên soái nói với ngươi cái gì, Trúc Thương Lan, chẳng lẽ lại muốn nói Cố Chấp muốn lấy nàng? Trúc Thương Lan ho nhẹ một tiếng, nói, a, hắn muốn theo chúng ta kết minh, cùng một chỗ đối phó bán tú nhân. Ta cảm thấy ở trong đó có trá, liền cự tuyệt. Mộc Sâm, vương thật sự là anh minh. Trúc Thương Lan ừ âm thanh, phân phó nói, ta đi vào trước nghiên cứu một chút quân sự bản đồ địa hình. Thời gian không còn sớm, các ngươi đi nghỉ trước đi. Chúng cương thi, vâng. Trúc Thương Lan trở về phòng hội nghị, đối tác chiến địa đồ nhìn một hồi, trong đầu lại nhớ tới Cố Chấp trước khi đi nói với nàng. Cố Chấp đã xuất hiện ở tận thế, kia trong sách những người quen cũ kia nói không chừng cũng tồn tại ở tận thế. Hẳn là nửa thú vương thật biết thẩm chi hành ở đâu. Trúc Thương Lan nhịn không được suy một tiếng. Thẩm chi hành ở nơi nào, cùng với nàng có quan hệ gì? Nửa đêm, Khải nhìn phòng hội nghị đèn vẫn sáng, một bên kính nể vương cần cù, một bên lại có chút đau lòng. Hắn ở ngoài cửa bồi hồi thật lâu, cuối cùng là nhịn không được đưa tay gõ gõ. Cộc cộc cộc, vương, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ à? Khải đem lỗ tai tiến tới trên cửa, cẩn thận nghe ngóng, bên trong không có một chút động tĩnh. Nó lại gõ gõ cửa, vương, ta có thể đi vào sao? Như thế gõ nhiều lần cửa đều không có đạt được đáp lại. Khải cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, nhìn thấy bên trong không có Trúc Thương Lan thân ảnh. Mộng. Cùng lúc đó, Trúc Thương Lan lái ngải ngươi pháp hiệu phi thuyền, hướng bán thú nhân lĩnh vực tiến lên. 2 giờ về sau, phi thuyền thành công tại phụ cận hạ xuống. Vì không kinh động bán thú nhân, Trúc Thương Lan chọn rớt xuống đất điểm, cách bán thú nhân đại bản doanh có một khoảng cách. Ra khỏi phi thuyền, nàng thoáng tụ lực, lấy như gió tốc độ hướng mục đích tiến lên. Nàng đã từng đêm tối thăm dò qua mấy lần bán thú nhân căn cứ, đối bên này địa hình hết sức quen thuộc, lại thêm nàng tại nhân loại phòng ngự căn cứ tìm được một chương có quan hệ bán thú nhân căn cứ bản đồ địa hình, cùng với nàng biết không kém bao nhiêu. Nửa thú chi địa kiến trúc, cùng nhân loại kiến trúc cực kỳ tương tự, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Vàng son lộng lẫy, tráng lệ, làm sao xa hoa làm sao tới. Thuận lợi thông qua bán thú nhân vì phòng ngự ngoại địch mà bày đủ loại cạm bẫy về sau, Trúc Thương Lan âm thầm vào nửa thú vương gian phòng. Cương thi con mắt đêm có thể thấy mọi vật. Trúc Thương Lan vừa đóng cửa lại, liền thấy trong phòng tia hồng ngoại giang khắp nơi, mà phần cuối trên giường lớn, nằm một con quái vật hình người, thằn lằn đường vân hiện đầy đối phương cả khuôn mặt. hai phiến cự hình cánh từ sau lưng nhô ra, để bảo vệ tư thái, đem chủ nhân bao khỏa ở trong đó. Trúc Thương Lan im lặng câu lên khóe môi, nàng khẽ động vai, tư thế cứng ngắc mà quái dị, chỉ một cái chớp mắt, tay phải của nàng liền thoát ly thân thể, két, xương cốt đứt gãy thanh âm, tại yên tĩnh trong đêm lộ ra rõ ràng mà sợ hãi. Nghe được động tĩnh, nửa thú vương trong nháy mắt mở mắt ra, kim sắc dựng thẳng đồng trong bóng đêm lộ ra càng sáng tỏ. Trúc Thương Lan thao túng tay phải, thuận lợi xuyên qua mạng nhện laser trận, bộp một tiếng bóp lại màu đỏ cái nút, chờ đến ngăn lại nàng đường đi tia hồng ngoại biến mất. Nàng nhanh như điện chớp hướng nửa thú vương lấn đến gần. Là ngươi, máy móc giống như thanh âm từ nửa thú vương trong miệng truyền ra. Nửa thú vương bỗng nhiên trên giường nhảy xuống, giơ lên chém sắt như chém bùn cánh, ngăn trở Trúc Thương Lan tiến công, lợi chào cùng cánh chạm vào nhau, phát ra soạt một tiếng bén nhọn gai vang, trong bóng tối, ẩn có ánh lửa hiện lên, lúc này, tiếng cảnh báo vang lên, Trúc Thương Lan híp híp mắt, quyết định tốc chiến tốc thắng, răng rác, Trúc Thương Lan cứng ngắc mà vặn vẹo chuyển động cổ. Ngạnh sinh sinh đem đầu từ trên cổ thoát ly, ngay sau đó là hai đầu cánh tay từ trên thân tách rời. Cuối cùng nàng điều khiển đầu lâu, lợi chào cùng thân thể, cùng một chỗ hướng nửa thú vương tiến công, nửa thú vương dùng cánh phiến mở Trúc Thương Lan cánh tay. Một cước đưa nàng đầu đá văng ra, ngay sau đó ngực bị đạp một cái, hắn lui về sau hai bước. Hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt cỗ này dị hình binh khí. Hắn cùng Trúc Thương Lan giao thủ qua ba lần, trong lúc đó gen ưu hóa vô số lần, nhưng mỗi lần trên tay Trúc Thương Lan đều không chiếm được tốt. Bởi vì, thân thể của hắn còn có tăng lên cùng ưu hóa không gian. Nhưng Trúc Thương Lan vừa xuất thế chính là đỉnh phong, không đợi nửa thú vương điều chỉnh tốt trạng thái. Trúc Thương Lan lại đối hắn phát khởi một vòng tiến công mới. Nửa thú vương gầm thét một tiếng, nương tựa theo hình thể ưu thế, đem Trúc Thương Lan không có đầu thân thể đặt ở dưới thân. Sau đó hắn dùng cánh bao hắn lại thân thể, ý đồ ngăn cản Trúc Thương Lan công kích, mà Trúc Thương Lan huyền không lấy kia hai con móng vuốt sắc bén. Ngo ngoe muốn động suy nghĩ muốn xé nát hắn cánh. Trúc Thương Lan, người đến cùng muốn thế nào, thậm chí hành ở nơi nào, hai câu nói cơ hồ là đồng thời vang lên. Nửa thú vương đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một cái quỷ dị cười đến. Người cũng nhớ lại, vừa dứt lời, cổng bỗng nhiên vang lên phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Vương, xảy ra chuyện gì, nửa thú vương nheo lại dựng thẳng đồng. Mắt nhìn cổng phương hướng, nói. Các ngươi ở ngoài cửa chờ lấy, vâng, ngoài cửa một lần nữa an tĩnh lại. Trúc Thương Lan quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Đúng vậy, ta đều nhớ lại, nửa thú vương dùng ánh mắt ra hiệu hạ sau lưng ý đồ công kích hắn lợi chào. Chúng ta làm sao cũng coi là người quen cũ. Ngươi liền đối xử với ngươi như thế người quen biết cũ a. Trúc Thương Lan ngoài cười nhưng trong. Không cười địa đạo, vậy ngươi đè ép ta. Đây tính toán là cái gì, vậy ta đếm 1, 2, 3. Đồng thời thu tay lại, có thể, 1, 2, 3, Trúc Thương Lan trước thu tay lại. Nửa thú vương gặp Trúc Thương Lan hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chậm rãi từ Trúc Thương Lan trên thân thể bò lên, đem đầu lắp đặt đi. Ta cũng không muốn đối một bộ không đầu nữ thi nói chuyện, Trúc Thương Lan giật nhẹ khóe miệng. Đầu tiện tay cánh tay tự động quy vị, ken kết hai tiếng. Thân thể liền khôi phục bình thường, nàng lung lay cứng ngắc cổ, liếc mắt nửa thú vương, hiện tại có thể nói đi, nửa thú vương nhắm lại mắt. Lại mở ra lúc, cặp mắt kia biến thành nhân loại con mắt, trên mặt lít nha lít nhít đường vân, theo ánh mắt hắn bình thường mà dần dần nhạt đi, đợi đến một chương nhân loại quen thuộc gương mặt xuất hiện tại Trúc Thương Lan trước mắt. Dù là Trúc Thương Lan lại bình tĩnh, cũng không khỏi sững sờ. Cố Trầm Niên, là ta. Cố Trầm Niên gật đầu. Hắn không có bỏ qua Trúc Thương Lan, trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc. Trầm giọng nói, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi không biết là ta. Trúc Thương Lan xác thực không biết. Nửa thú vương lại là Cố Trầm Niên. xem nhẹ quái dị tứ chi. Gương mặt kia, đích đích xác xác là Cố Trầm Niên mặt, bất quá cùng trong trí nhớ so sánh, thành thục không ít, Cố Trầm Niên tựa hồ là minh bạch cái gì. Khẳng định nói, nguyên lai ngươi cũng không nghĩ, hắn nghe nàng nhắc lên Thẩm Chi Hành. Liền cho rằng nàng biết tất cả mọi chuyện, lại không để ý đến, có thể là người khác nói cho nàng biết. Trúc Thương Lan đối với cái này cũng không phủ nhận. Cố Trầm Niên hỏi, ai nói cho ngươi? Trúc Thương Lan không trả lời mà hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Cố Trầm Niên thanh tuyến trầm hỏi, là cố chấp dù sao biết người trong quá khứ đều chết được không sai biệt lắm ân ni. Trúc Thương Lan, vâng, Cố Trầm Niên không tin cố chấp. Cố chấp để Trúc Thương Lan tới tìm hắn, tuyệt đối là có âm mưu gì. Ngươi tin tưởng hắn nói lời? Trúc Thương Lan thần sắc bình tĩnh nói. So với ngươi, ta càng hẳn là tin tưởng hắn không phải sao? Ha, trong cổ lăn xuống tiếng cười quái dị. Cố Trầm Niên vỗ hai lần cánh, vét miệng, thần sắc cổ quái mà quỷ quyệt. Ngươi thế mà tin tưởng hắn? Trúc Thương Lan nhíu mày. Hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sự tình đều đi qua, không cần thiết nhắc lại. Ngươi đi đi. Cố Trầm Niên không muốn nói chuyện nhiều. Đoán được Trúc Thương Lan sẽ coi hắn làm con tin, hắn dứt khoát chủ động tới đến Trúc Thương Lan bên người. Đem Trúc Thương Lan tay gác ở trên cổ của hắn. Trúc Thương Lan, nàng cưỡng ép lấy Cố Trầm Niên, đá một cái bay ra ngoài cửa. Buông ra vương, giữ ở ngoài cửa bán thú nhân nhao nhao bày ra công kích động tác. Trúc Thương Lan mắt nhìn Cố Trầm Niên. Cố Trầm Niên nặng nề nói, tránh ra, chúng bán thú nhân chỉ có thể từng bước một lui về sau. Đợi đến thành công rời đi bán thú nhân căn cứ, Trúc Thương Lan lại kéo lấy Cố Trầm Niên đi tới phi thuyền điểm đỗ. Quay đầu ngắm nhìn sau lưng đuổi theo tới bán thú nhân. Lại nhìn một chút trong tay Cố Trầm Niên, lần này tới một chuyến bán thú nhân căn cứ, cũng không tính là không thu hoạch được gì. Trúc Thương Lan chậm rãi nói, ngươi cái gì cũng không chịu nói, nếu không cùng ta về một chuyến cương thi chi địa, từ từ nói, ngươi có thể thử nhìn một chút. Cố Trầm Niên mỉm cười nói. Trúc Thương Lan không thú vị bĩu môi. Cố Trầm Niên trước đó xem thường cố chấp, dẫn đến rơi xuống hôm nay dạng này hạ trang, không phải không hận, nhưng đổi một góc độ nghĩ, hắn lại là bên thắng, ra ngoài hảo tâm. Hắn cùng Trúc Thương Lan nói, ta không biết cố chấp nói với ngươi cái gì, chớ tin lời hắn nói, nhân loại tuổi thọ không hơn 100 năm, cố chấp không có khả năng sống lâu như thế, ta khuyên ngươi cùng ta liên thủ. Trước tiên đem nhân loại diệt. Trúc Thương Lan mặt không thay đổi đem Cố Trầm Niên đạp ra khỏi phi thuyền, lập tức điều khiển phi thuyền rời khỏi nơi này. Vương, có muốn đuổi theo hay không? Cố Trầm Niên giơ tay lên một cái. Không cần, hắn đưa mắt nhìn phi thuyền trở thành một điểm đen, biến mất tại tầm mắt của hắn, khóe miệng giật ra một vòng mang theo nụ cười quỷ dị. Cái này một bên, Trúc Thương Lan mở ra phi thuyền về cương thi chi địa nửa đường. Bầu trời đột nhiên rơi ra mưa to, sấm sét vang dội, nàng mở chiếc phi thuyền này, là tương đối lạc hậu phi thuyền. Nhân loại đều tạo ra đời thứ ba ngải ngươi pháp phi thuyền. Không có cách, đoạt vũ khí vẫn được, đoạt cỡ lớn phi thuyền có chút độ khó. Ra ngoài an toàn suy tính, Trúc Thương Lan lân cận tìm cái trống trải địa phương hạ xuống. Ầm ầm ầm, cái này mưa một lát đoán chừng sẽ không ngừng. Trúc Thương Lan dự định trước tiên ở trong phi thuyền ngủ một giấc. Kết quả giấc ngủ này, nàng lại mặc vào. Thương Lam tỷ, chớ ngủ, lập tức liền đến phiên ngươi hí. Trúc Thương Lan là bị người nhẹ nhàng đánh thức. Nàng cấp tốc mở mắt ra, thân thể tiến vào tình trạng giới bị, đối đầu một đôi tròn trịa mắt, nàng đầu tiên là sững sờ, vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía, chờ thấy rõ chung quanh tràng cảnh. Trúc Thương Lan trầm mặc, bởi vì xuyên qua một lần, nàng nhiều ít có một ít chuẩn bị tâm lý. Ta hiện tại lớn bao nhiêu tướng mạo mượt mà? Tiểu cô nương bị vấn đề này giật nảy mình. Nói, 21 nguyên lai đã qua 5 năm a. Trúc Thương Lan như có điều suy nghĩ chừng mắt nhìn. Đúng lúc này, một đạo mảnh mai thân ảnh đi tới trước mặt của nàng. Thương Lam, kế tiếp là đối thủ của chúng ta hí. Hết chương.